Siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 113, an tâm chấp niệm. 2 hợp 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Hạc Hy bên này, Hạc Hy dẫn theo nàng thiên cơ quân đoàn hướng thú nhân Văn Minh một cái đặc thù khu vực đánh tới. Văn Minh hạch tâm, đây là giả lập vũ trụ mỗi cái văn minh tượng trưng. Chỉ cần hạch tâm không bị hủy, cho dù cả văn minh đều bị tiêu diệt chỉ còn một người, văn minh đó vẫn còn có cơ hội đông sơn tái khởi. Không cần bắt đầu lại từ đầu hao phí vô số tài nguyên thiết lập lại văn minh. Do đó, tại giả lập vũ trụ văn minh với văn minh chiến tranh, có thể gọi là văn minh hạch tâm bảo vệ chiến. Bởi vì chỉ cần đem đối thủ hạch tâm phá hủy, như vậy liền nhanh chóng chiến thắng. Cho nên cũng bởi vì nguyên nhân này, mỗi cái văn minh hầu như chia ra 1-3 binh lực để đảm bảo hạch tâm an toàn. Nói như vậy, thiên sứ văn minh hạch tâm hiện tại không ai trông coi. Đương nhiên, các nàng cũng không mất công gìn giữ làm gì. Đem tại hành tinh nào đó vứt bỏ à, dù sao cái này vũ trụ rộng lớn muốn tìm được cái kia hành tinh giống như đang tìm hạt cát trong sa mạc. Cự lang cùng xà nhân binh sĩ giao cho dưới trướng thiên cơ quân đoàn xử lý. Hạc Hy yêu nhã lắc lư vòng eo thon gọn. Màu trắng tinh cánh chim run run. Đạp ngân sắc cao gót chiến hoa âm vang hữu lực. Khuôn mặt xinh đẹp tràn ngập tự tin cùng cao ngạo chậm rãi đi đến thú nhân phi thuyền phía trước. Hạc Hy sau lưng là đồng dạng thân mang ngân sắc chiến giáp thiên sư An Tâm. Cô nàng thần sắc nghiêm nghị. Bước chỉnh tề đi theo Hạc Hy phía sau. Ánh mắt cẩn thận nhìn xung quanh đề phòng có tên nào không có ánh mắt thú nhân song ra cản trở. Ân, đúng là có chiến sĩ song ra ngăn cản thật. Tại bất ngờ thành công giết hại một cái thiên cơ thiên sứ sau đó. Một tên cao 3 mét cự lang gặp được đang thảnh thơi như đi ngắm hoa Hạc Hy. Lập tức nhe răng trợn mắt dẫm đạp ầm ầm bước chân lao đến. Có thiên cơ thiên sứ muốn đi ra ngăn cản, nhưng thấy được đã chuẩn bị phát động công kích An Tâm liền dừng lại. Tiếp tục các nàng chiến đấu, An Tâm hai mắt biến trắng, toàn thân năng lượng sôi trào. Đặc thù ám năng không ngừng tuôn ra bao phủ lấy thiên sứ chi kiếm. Đem màu bạc thiên sứ chi kiếm nhuộm đỏ, chỉ thấy thân kiếm bên trên tựa như thủy ngân một dạng sền sệt thực thể hóa năng lượng gợn sóng. An Tâm bàn tay nhỏ cầm kiếm nhẹ nhàng vung một cái. Một đạo màu đỏ tựa như dải lụa một dạng mang theo nhiệt độ cao chạm kích. Hướng cái kia 3 mét cự lang chiến sĩ bay lượn mà đến. Chạm kích những nơi đi qua. Nham thổ xé rách, cát đá bay ra. Uy lực vô cùng kinh khủng. Cự lang chiến sĩ hai mắt trừng lớn. Hắn gặp qua bình thường ám năng chạm kích. Nhưng kèm theo nhiệt độ cao như vậy lần đầu gặp được. Trong lúc nhất thời, quên mất tránh né. Trong chớp mắt, đạo kia kinh khủng chạm kích đánh trúng cự lang chiến sĩ. Lập tức tuôn ra một hồi vang trời tiếng nổ. Oanh, khói lửa tràn ngập, bụi mù bắn tung tóe. Tựa như mini bom hạt nhân một dạng tại chỗ nổ tung. Cả khu vực nghênh đón một hồi siêu cấp chấn động. Đất đai nứt nẻ. Rung động không ngừng, uy lực kinh khủng khiến đang tự đắc dạo bước Hạc Hy không khỏi ghé mắt. Thành công lúc nào, cô nàng hướng về An Tâm tò mò hỏi. Năng lượng chạm kích kỹ thuật này đối với nắm giữ gen động cơ thiên sứ cũng không khó. Chẳng qua uy lực còn phụ thuộc vào ám năng số lượng cùng chất lượng mà mạnh hay yếu. Giống như thánh tinh thiên sứ bên kia. Một đạo chạm kích cũng có thể dễ dàng đem một cái tân tiến chiến hạm có quang năng hàng rào bổ ra làm đôi. Hơn nữa, chạm kích như vậy có thể phát ra mấy chục lần liên tục mà mặt không đỏ tim không đập. Còn thiên cơ hay thiên nhận thiên sứ các loại, một đạo chạm kích nhiều nhất chỉ có thể bổ ra sắt thép chiến hạm. Còn số lượng phát ra 2 hay 3 lần cũng là nhiều. An Tâm gen biến dị nên ám năng có hỏa thuộc tính. Hạc Hy đang hỏi về cô nàng đem hỏa thuộc tính ám năng ứng dụng vào chạm kích từ lúc nào. Không bao lâu, an tâm thu kiếm lại. Cảm thụ tự thân đã tiêu hao 2-3 năng lượng, thân thể cũng có chút mệt nhọc. Đầu vựng vựng, nhưng mặt ngoài vẫn cao lãnh. Không mặn không nhạt đáp, rồi trở lại đứng sau lưng Hạc Hy canh chừng. Hạc Hy chỉ lắc đầu cười cười cũng không hỏi gì thêm. An tâm tính cách như vậy nàng đã quen thuộc. Ân, mặt đơ tóc bạc, là thánh tinh bên kia các cô gái đặt biệt danh. Lại nhìn bụi trần khói lửa vừa tiêu tan vị trí. Cái kia cự lang chiến sĩ trên thân bốc khói. Cơ giáp rách nát, đang nằm nơi đó chết không thể chết lại. Xung quanh đất đai khu vực còn xuất hiện nhàn nhạt nham tương. Hạc Hy kinh ngạc níu lưỡi. Có thuộc tính ám năng uy lực cao ghê gớm. Nhưng cũng chỉ như vậy thôi. Nàng không quá hâm mộ an tâm. Dù sao thánh thành bên kia. Nàng nghe được Kara có hàng tinh khu động kỹ thuật chơi rất vui bộ dáng. Mà nàng chỉ cần tại Kara trước mặt nũng nịu một chút. Kara thương nàng như vậy sẽ chia sẻ kỹ thuật này à, nghĩ đến đây. Hạc Hy trên môi hiện lên nụ cười vui vẻ. Bước chân không khỏi nhún nhảy tung tăng hơn. Tại an tâm cận chiến tiêu diệt mấy đợt đánh lén sau đó. Các nàng thành công đi đến thú nhân phi thuyền. Đây là Medusa biết được sẽ thua cuộc. Nên âm thầm cho binh sĩ vận chuyển văn minh hạch tâm rời đi. Nhưng không may gặp phải Hạc Hy chặn đánh. Nhìn trước mắt cực lớn hình thoi cao 3 mét rộng 2 mét thủy tinh đang phát ra màu lam ánh sáng mộng ảo. Hạc Hy hướng an tâm gật đầu. Rồi tiếp cận đem nàng xinh đẹp bàn tay trắng như phấn áp lên đó. Đang chiếm lĩnh thú nhân văn minh hạch tâm. Văn minh cấp độ 5. Dự tính cần 2 giờ 30 phút thu phục. Một âm thanh điện tử vang lên tại Hạc Hy cùng các thiên sứ bên tai. Theo đó, bên ngoài cảnh vệ các thú nhân cũng nhận được thông tin. Bọn họ sắc mặt trở nên khó coi. Lần này bị đánh lén mặc dù không phải hoàn toàn là lỗi của bọn hắn. Nhưng trở về chân thực vũ trụ chắc chắn không tránh khỏi được trách phạt. Tài nguyên ưu tiên, cuối năm thưởng lớn sẽ không có. Nghĩ đến đây, cùng các thiên sứ chiến đấu thú nhân càng thêm điên cuồng. Giống như thiên sứ cùng bọn họ có cướp vợ mối thù. Hận không thể lấy thân cùng các nàng đồng quy vô tận. Nhưng mà thiên cơ thiên sứ đã dự liệu được tình huống này. Không biết từ lúc nào các nàng đã âm thầm tụ tập lại tạo thành vòng tròn. Thiên cơ thứ cấp gen động cơ kết nối với nhau. Một cái màu lam màn sáng nhanh chóng hình thành đem chiếc kia thú nhân phi thuyền bảo hộ bên trong. Để lại ngoài kia điên cuồng đỏ mắt đám thú nhân. Không ngừng dùng vũ khí. Phản vật chất pháo hung hăng đánh vào màn sáng. Nhưng những công kích này lại tựa như gãi ngứa đồng dạng. Thời không hàng rào vẫn đứng sừng sững. Không hề lay động chút nào. Dù sao từ gần 5.000 cái thiên cơ thiên sứ gen động cơ kết nối lại mà thành. Có lẽ tốc độ tính toán không được 1, 2 kết quả như vậy. Nhưng 5.000 cái cộng lại được 20 tần cũng có. Cho nên, cái này thời không hàng trào trừ phi gặp phải mấy ngàn quả bom nguyên tử cùng lúc đánh vào mới có thể phá vỡ. Hay chờ đến khi các thiên sứ hao hết năng lượng rồi tự tiêu tán. Bằng không còn lâu mới xong vào được. Không lâu sau đó, Medusa dẫn theo một đám binh sĩ tiếp viện đến. Mặc dù trong báo cáo đã nghe nói, nhưng mà tận mắt thấy được cái kia thời không hàng rào nàng sắc mặt giống như ăn nhầm phải ớt cay một dạng vô cùng khó coi. Đám kia hộ vệ binh lính thấy được Medusa xuất hiện, liền nhao nhao tách ra một con đường. Kể cả cự lang cùng xà nhân đều cúi đầu. Không dám nhìn Medusa một mắt, dù bất cứ lý do gì, thủ vệ văn minh hạch tâm sai sót là bọn họ trọng tội. Phanh, xà nhãn kiếm cùng màu lam màn sáng va chạm phát ra kim loại nặng nề âm thanh. Medusa thở dài đem kiếm thu về, bất đắc dĩ nhìn bên trong đám kia dương dương đắc ý thiên sứ. Nàng biết, các nàng đã thua, thua triệt để, nhưng mà... Thua ở phương thức hèn hạ như vậy nàng rất không cam tâm. các ngươi có ai dám cùng ta một chiến? Medusa hai mắt tràn ngập thần bí quang mang, lạnh lùng hướng bên trong thiên cơ thiên sứ quát to. Các thiên cơ thiên sứ nhìn nhau, trong mắt đều hiện ra muốn thử thần sắc. Trong lúc một cái thiên sứ xung phong đi ra, bỗng nhiên, bên cạnh vang lên một cái thanh thúy dễ nghe thanh âm. Các ngươi không phải nàng đối thủ. Để ta, đám đông tách ra một con đường. An tâm khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng từ bên trong đi ra. Dẫn đầu xung phong nữ thiên sứ còn muốn tranh giành. Nhưng khi thấy được an tâm lúc, trong ánh mắt hiện rõ vẻ cưng chiều. Gật đầu một cái rồi thối lui. Trong 5.000 thiên cơ thiên sứ, an tâm có thể nói là bối phận nhỏ nhất. Các nàng từ nhỏ đều nhìn thấy tận mắt an tâm lớn lên. Cho nên đối với những cái kia lớn tuổi thiên cơ thiên sứ, đặc biệt là những người đã từng có con hay em gái nhưng lại bị thiên thành hủy hoại, an tâm chính là nơi để các nàng gửi gắm tình thương. Cho nên an tâm muốn, các nàng cũng không hề chối từ. An tâm dù biết các nàng yêu thương, nhưng nghĩ đến nàng mục tiêu, nàng không nỡ để những cái này tội nghiệp nữ nhân đau buồn. Nên đối với ai nàng cũng mặt đơ một dạng không để ý đến. An tâm hai mắt biến trắng đem thời không hàng rào giải mã. Nàng rất nhẹ nhàng xuyên qua cái này không thể phá vỡ màn chắn. An tâm lạnh nhạt nhìn đối diện Medusa. Nói, để ta làm đối thủ của ngươi. Medusa thẻ lưỡi yêu mị liếm môi. Có chút ngoạn vị đánh giá nhìn an tâm. Ngươi không sợ ta trở mặt hội đồng đem ngươi tiêu diệt sao? Tin tưởng ngươi sẽ không nhàm chán như vậy. An tâm liếc mắt nhìn có chút trở nên sao động đám thú nhân. Nói tiếp, là một vị vương, ngươi cũng sẽ không tại trước mặt thủ hạ làm ô uy tín. Đúng không? Bốp bốp, Medusa vỗ tay, không biết đang tán thưởng an tâm gan dạ, hay vì an tâm hiểu biết thượng vị giả suy nghĩ. Ân, cũng có lẽ là nguyên nhân vô duyên nào đó. Nói thật, ta rất hâm mộ Kaisa cùng Hạc Hy. Cũng rất hâm mộ các ngươi. Medusa bỗng nhiên nói ra không hiểu câu nói. An tâm cùng thiên cơ thiên sứ nghe vậy liền có chút không hiểu thấu. Nhưng Medusa vẫn thành công khơi dậy các nàng lòng hiếu kỳ. Thấy các thiên sứ hứng thú bộ dáng, Medusa trong mắt tràn ngập ý cười. Giọng điệu nhẹ nhàng nói tiếp, ta xà nhân cùng cự lang chủng tộc trước kia đều bắt nguồn từ thiên sứ tinh vân. Mà thiên sứ tinh vân có đến hàng trăm hàng ngàn thiên sứ tộc tinh cầu. Sinh tồn trong khu vực bị thiên sứ bao quanh như vậy. Từ mấy ngàn năm trước, chúng ta luôn bị thiên sứ chèn ép, bị nô dịch, bóc lột, sống trong hoàn cảnh mọi phía đều là địch. Ta từ nhỏ lớn lên đều lo lắng sợ hãi gặp phải thiên sứ ghé thăm. Xà nhân cùng cự lang chiến sĩ bên cạnh cũng gật đầu phụ họa. Có tên còn lặng lẽ lau chùi nước mắt. Bởi vì bọn hắn cũng được nghe ông cha kể về thời đại hắc ám đó. Gen nữ thiên sứ điểm yếu lúc này cũng bộc lộ ra. An tâm cùng thiên cơ các thiên sứ vậy mà dần dần đối với thú nhân văn minh đồng cảm lây. Mặc dù biết đối với thú nhân đồng tình là không đúng, nhưng các nàng vẫn cảm thấy khi xưa là quá mức, đặc biệt là đối với thiên cha có oán hận thiên sứ. Hận không thể bây giờ ngay lập tức lao đến thiên thành hủy diệt. Chuyện do tác giả Việt sáng tác, xem chuyện gốc ở XYZ, chuyên, sang tác, 1.562, tại thú nhân phi thuyền bên trong. Hạc Hy cũng nghe rành mạch Medusa thuyết trình, trong lòng cũng có cảm giác tương tự, nhưng có lẽ nhiều tính tự chủ về cảm xúc cho nên rất nhanh liền khôi phục. Nhìn ngoài kia trông thấy các thiên sứ cảm tính biểu lộ. Hạc Hy không khỏi may mắn cùng Kaisa quyết định thiết kế mới gen thiên sứ. Bằng không yếu điểm này bị địch nhân lợi dụng, các nàng không đánh có lẽ liền bị từ nội bộ hủy diệt. Nhưng bây giờ, nàng phải đánh thức các thiên cơ thiên sứ. Tỉnh lại, đột nhiên, Thiên cơ thiên sứ bên tai vang lên Hạc Hy lạnh lùng âm thanh tựa như một gáo nước lạnh tát vào mặt các nàng một dạng. Kèm theo từ gen động cơ bên trong cho ra một chỉ lệnh kích thích một dòng điện nhẹ. Các cô gái thân thể không khỏi run rẩy. An tâm cùng thiên cơ thiên sứ hốt hoảng tỉnh lại. Sắc mặt trở nên khó coi. Có chút tức giận nhìn chằm chằm Medusa. Cái này xà nhân không hổ là từ xà tiến hóa mà đến. Cực kỳ danh mãnh cùng láu cá. Lại lợi dụng các nàng hiền lành ôn nhu tính cách phá cục. Cũng may Hạc Hy giữ vững được tỉnh táo. Bằng không có thiên sứ lỡ dại dột mở ra thời không hàng giao. Đem đã chắc thắng chiến cuộc trở nên đảo ngược. Đáng tiếc, Medusa âm thầm thở dài. Nữ thiên sứ điểm yếu. Là nàng tại xà nhân ghi lại lịch sử bên trong phân tích phán đoán mà ra. Lúc đầu không chắc chắn 100. Nhưng lúc nãy các thiên sứ biểu hiện ngoài mức nàng mong đợi. Có lẽ lần sau đối chiến mượn nhờ cái này điểm yếu. Bỗng nhiên, một giọng nói mang theo tức giận âm điệu cắt đứt Medusa suy nghĩ. Dám lợi dụng chúng ta. Không thể tha thứ. An tâm tức giận hét to. Bắt đầu chính là một đạo toàn lực kinh khủng hỏa diễm trảm kích. Mang theo nhiệt độ cao thế không thể đỡ gào thét hướng Medusa mà đến. Medusa sắc mặt nghiêm nghị. Đối mặt với an tâm nén giận một kích nàng chắc chắn không thể đón đỡ. Nhưng né tránh sẽ đánh vào phía sau tộc nhân cùng cự lang. Nhưng giữa bản thân cùng tộc nhân, nàng chắc chắn lựa chọn bản thân. Huống chi đây chỉ là giả lập. Thế là, Medusa hai chân mềm mại tựa như đuôi rắn một dạng. Bất quy luật uốn lượt thành lò xo hình dáng rồi thoát một cái biến mất. Hỏa diễm trảm kích không trúng mục tiêu liền bay tiếp rơi vào phía sau đang xem náo nhiệt các thú nhân. Oanh ầm, giống như bom nguyên tử. Tại thú nhân khu vực nổ tung thành cột mây hình nấm. Một đạo mắt thường có thể thấy khi áp nhanh chóng hướng xuống quanh lan tràn. Đem đất cát, cây cối thổi bay nghiêng ngã. Đã tránh xa mấy trăm mét Medusa thấy vậy không khỏi toát mồ hôi lạnh. Mẹ nó, cái này an tâm đơn giản là hình người di động hạch bom A. Nàng tin tưởng cho dù chuyên tu thể chất lang vương nếu bị trực tiếp đánh chúng không chết cũng lột một lớp da. Cũng may, cái này công kích uy lực cao như vậy sẽ rất hao tổn năng lượng. An tâm hẳn là chỉ đánh ra được duy nhất một phát. Nhưng mà, vẫn chưa kịp hoàn hồn Medusa lại nghe được ù ù gió rít âm thanh lần nữa hướng nàng mà đến. Nhìn lại liền thấy lại một đạo trảm kích ánh lửa. Thánh chủ nha, đám này thiên sứ bật hách. Medusa nội tâm không ngừng gào thét. Nhưng bên ngoài hai chân lần làm ra quái dị động tác. Thoát một cái nữa liền biến mất. Oanh oanh, ầm ầm, từng cái mây hình nấm không ngừng nổ lên. Trực tiếp đem cả vùng đất cày xới một lần. Thú nhân các chiến sĩ khắp nơi mảnh xác đều có. Chỉ một số may mắn tránh thoát núp xa xa sợ hãi không dám lộ mặt. Sợ an tâm phát hiện cho bọn họ một chém. Hô hô hô, không biết qua bao lâu. An tâm ngừng lại công kích. Miệng nhỏ hé mở thở gấp liên tục. Tuy rằng được 5.000 thiên cơ thiên sứ chia sẻ một bộ phận vận toán cùng năng lượng. Nhưng không ngừng chém ra hỏa diễm trảm kích như vậy đối với nàng cũng là một gánh vác thật lớn. Có thể thấy được nàng làn da hiện ra ửng hồng bốc lên nhàn nhạt hơi nước. Đây là gen động cơ vận toán quá công suất hiện tượng. Cách an tâm xa xa, Medusa sắc mặt tái nhợt. Nàng liên tục tránh né an tâm công kích tuy rằng không tiêu năng lượng hao bao nhiêu. Nhưng không có gen động cơ. Dùng tâm thần kết nối với thiên thể máy tính phản kháng an tâm tập trung công kích nhiều lần cũng rất mệt mỏi. Hai người bốn mắt nhìn nhau, có thể nhìn ra được lẫn nhau bên trong ánh mắt tràn ngập không cam lòng. Chợt, an tâm bỗng nhiên cảm thấy thân thể trở nên cứng ngắc. Toàn thân cơ bắp có chút sử dụng không thông thuận cảm giác. Không xong, là tiến hóa khí quan. An tâm không khỏi giật mình hốt hoảng. Không ngờ cái này nham hiểm xà nhân nữ vương lại có cái này năng lực. Medusa ánh mắt bên trong tràn ngập không biết lực lượng. Thấy được An Tâm đã trúng chiêu liền đắc ý cười rộ lên. Ướt át cái lưỡi yêu mị liếm môi một cái. Cố nén đầu óc choáng váng cảm giác chậm rãi tiếp cận An Tâm. Tại thời không hàng rào bên trong các thiên cơ thiên sứ bắt gặp An Tâm bị trúng chiêu. Đang muốn xong ra bảo vệ cô nàng. Ta có thể giải quyết. An Tâm cắn răng cố nén nói. Một tóc bạc thiên sứ đang muốn nói thêm cái gì. Thì bị cái khác già dặn hơn nữ thiên sứ lắc đầu ngăn cản lại. Tin tưởng vào An Tâm. Các thiên sứ trở nên ổn định lại. Sắc mặt lo lắng nhìn bên ngoài tiếp tục diễn biến. Thấy thiên cơ thiên sứ không xen vào Medusa không khỏi thở phào một hơi. Bước chân tự đắc không nhanh không chậm đi đến An Tâm trước mặt. Cúi đầu nhìn xuống có chút kiêu căng nói. Từ chối giúp đỡ là một lựa chọn ngu xuẩn. Nàng tiến hóa khí quan gọi là hóa đá ma đồng. Tại trong xà nhân lịch sử có ghi chép lại. Là một loại ánh mắt có thể phát ra một quỷ dị tia sáng khiến sinh vật thạch hóa. Đương nhiên, hiện tại nàng năng lực vẫn chưa được như trong truyền thuyết hóa đá lợi hại như vậy. Chỉ là ban đầu phiên bản nhưng cũng có thể đem sinh vật huyết dịch tạm ngừng một thời gian. Chừng đó trong bất ngờ đối chiến cũng đã đủ. Nàng dự định dành năng lực này để làm át chủ bài đối phó Hạc Hy. Nhưng không ngờ các thiên sứ không theo bài bỗng nhiên đánh lén. Làm nàng cho là hoàn mỹ kế hoạch trở nên vô dụng. An Tâm lúc này làn da đã ửng hồng vì gen động cơ quá tải bây giờ lại càng hồng hào hơn. Đỏ thắm giống như táo chín một dạng. Huyết dịch không thể lưu thông khiến nàng có chút choáng váng. Nhưng mãnh liệt niềm kiêu ngạo khiến nàng không muốn nhận giúp đỡ. Đây là nàng cuộc chiến. Nàng có thể, Medusa thầm lắc đầu, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết cứng đầu đây sao? Biết sẽ thua mà vẫn không hề từ bỏ. Ân, Medusa quên mất lúc nàng thấy được thời không hàng rào khoảnh khắc. Lúc đó nàng tuy rằng bất lực nhưng vẫn muốn tìm ra cơ hội nghịch truyền. Cả hai không phải giống nhau sao? Medusa trong tay cầm lấy xà nhãn kiếm. Đang muốn dứt khoát giải quyết An Tâm. Bỗng nhiên, nàng quanh thân nhiệt độ trở nên tăng cao. Tình huống đột xuất khiến nàng động tác ngừng lại. Bỗng nhiên, An Tâm toàn thân xuất hiện những đường vân màu đỏ tràn khắp cơ thể. Giống như nham tương tại thân thể nàng bên ngoài chảy xuôi. Cặp kia thánh khiết cánh chim cũng biến thành hỏa hồng màu sắc. Từng ngọn lửa tựa như tinh linh tại cánh của nàng nhảy lên. Đây là... Medusa kinh ngạc há to miệng, có chút quên mất phải tiêu diệt An Tâm ý nghĩ. An Tâm hình thái vẫn tiếp tục chuyển biến, màu bạc sắt ngân chiến giáp không chịu được kinh khủng nhiệt độ đang có dấu hiệu hòa tan. Nàng trên thân dần được bao quanh bởi một lớp màu hỏa hồng vỏ bọc. Cái này tựa như thiên sứ thánh khiết hình thái một dạng. Nhưng càng thêm yêu dị, kinh diễm. Các thiên cơ thiên sứ cũng há hốc mồm kinh ngạc. Các nàng có chút mộng bức đang dần chuyển đổi sang một loại hình thái khác An Tâm. Đồng thời trong lòng hoài nghi, các nàng cùng An Tâm thật là một chủng tộc sao? Hạc Hy tại thú nhân phi thuyền bên trong không ngừng tiếp thu từ An Tâm gen động cơ nơi đó truyền đến các loại số liệu. Càng xem càng kinh hãi. Nàng biết được An Tâm bây giờ là tình huống gì? Là dùng sinh mệnh phát ra công kích A, An Tâm đem thân thể toàn bộ đều thiêu đốt. Đem tất cả hòa vào nàng đặc thù ám năng. Từ đó đổi lấy vô cùng vô tận sức mạnh. Nhưng mà cái này chỉ bộc phát trong tích tắc. Không biết qua bao lâu, An Tâm chậm rãi đứng dậy. Nhắm chặt hai con ngươi đột nhiên mở to. Màu bạc mái tóc ngắn trở nên dài quá eo rồi không gió tự bay lên. Tại đốt đỏ tia sáng chiếu rọi giờ khắc này An Tâm xinh đẹp dị thường. Nói cho ta biết, đây là cái mẹ gì hắc khoa kỹ. Medusa cảm nhận An Tâm trên thân phát ra kinh khủng uy áp có chút kinh hãi nói tục. Mẹ nó vượt xa các nàng hiện tại đời thứ mất đỉnh phong cấp độ A. Vô cớ thanh toàn cho địch nhân. Nàng có chút suy sụp, cực kỳ hối hận vì đã để An Tâm thành công chuyển đổi. là tiêu diệt thiên thành Hắc Khoa Kỵ. An Tâm lạnh lùng nói. Trong tay màu bạc thiên sứ chi kiếm dày đặc thần thánh ngữ ngôn bây giờ toàn bộ bắn ra chói mắt đỏ bừng tia sáng. Phảng phất muốn đem thân kiếm hòa tan đốt hồng. Giờ khắc này An Tâm giống như trong truyền thuyết cầm trong tay liệt hỏa chi kiếm thần minh. Đem phá hủy trước mắt hết thảy địch. A, ta chờ mong ngươi hủy diệt thiên sứ chi thành ngày đó. Tuy rằng góp phần tạo nên một cái đáng sợ địch nhân. Nhưng Medusa vẫn cảm thấy vui vẻ. Bởi vì nàng cũng đám này có bệnh nữ thiên sứ tuy rằng có mâu thuẫn. Nhưng trong hiện thực vẫn không đến nỗi động đau thật. Đem tiêu diệt thiên sứ chi thành là mỗi cái Medusa đời đời nguyện vọng. Bây giờ thấy được hy vọng trước mắt. Medusa trong lòng không khỏi xuất hiện giải thoát cảm giác. Đến đây đi, mãnh liệt vào. Hiếm có âm hiểm độc ác như rắn rết Medusa hảo sảng một lần. Cô nàng vứt bỏ xà nhãn kiếm. Nhắm mắt dang rộng hai tay như kẻ tội đồ chờ đợi thần thánh thẩm phán. Như ngươi muốn, An Tâm cũng hiếm khi cười khẽ. Biến thành hỏa hồng thiên sứ chi rực khẽ vỗ. Nàng thân thể như thuấn di một dạng xuất hiện tại 2000 mét bầu trời. Nhẹ nhàng huy động trong tay nóng rực thiên sứ chi kiếm. Một mảnh che khuất bầu trời hỏa hồng giải lửa. Kinh khủng nhiệt độ cao cùng cuồng bạo năng lượng trực tiếp đánh xuống phía dưới đại địa. Oanh, toàn bộ khu vực trong nháy mắt bùng nổ. Tàn khốc mà hoa mỹ ánh sáng hủy diệt. Nhuộm hồng cả khu vực bầu trời. Kinh khủng ánh lửa cùng mãnh liệt sóng xung kích. Sóng nhiệt đem chung quanh ngàn mét mặt đất vọt ra khỏi một cái chậu lớn đi ra. Thời không hàng rào ở gần đó cũng chịu không nhỏ tác động. Đợi đến hết thảy tan hết sau. Tại hố đất vị trí trung tâm cũng không thấy Medusa tàn phế thân thể. Nhiệt độ cao đã đem nàng hoàn toàn hóa khí. Không biết lúc nào, Hạc Hy đã đến bên cạnh thời không hàng rào ranh giới. Cùng các thiên cơ thiên sứ đồng thời há to cái miệng nhỏ. Kinh ngạc nói không ra lời nhìn cái kia tràn ngập dung nham hố to. Mẹ nó, công kích thế này thánh thành các thiên sứ cũng không gánh chịu nổi a, đáng tiếc. Cái này là chân thật vũ trụ cả đời chỉ có một kích. Hạc Hy giải khai thời không hàng rào. Nhanh chóng bay đến An Tâm bên cạnh. Bàn tay muốn vuốt ve cô nàng đáng yêu gò mà nhưng không được. Bởi vì giờ khắc này An Tâm toàn thân đã xuất hiện từng cái màu đỏ thắm vết rạn. Đã lan tràn tới cô nàng khuôn mặt. Toàn thân giống như thân ở hơn 100 vạn độ cao ấm thiêu đốt phía dưới. Một chút xíu giống như bụi trần màu xám cho tàn đang từ trong vết rạn phiêu khởi. Không có gì, ta vẫn ổn. An Tâm thấy được Hạc Hy lo lắng. Môi đỏ không tự chủ nở rộ lên sung sướng mỉm cười. Ngươi không cần thiết, còn có ta cùng các tỷ muội. Hạc Hy thấy được An Tâm nụ cười kia trong lòng có chút đau nhói. An Tâm cười, không phải cô nàng vui vẻ khi nhìn thấy nàng, mà là tìm được hướng thiên thành báo thù cách thức. Nàng từ nhỏ nuôi dưỡng An Tâm lớn lên, cho nên biết được tính cách của cô nàng rất cứng rắn. Cứng đầu cùng Kara không khác. Đã quyết tâm cái gì cho dù hy sinh tất cả cũng phải làm cho bằng được. Mà An Tâm ước mơ lớn nhất của nàng là đem thiên thành hủy diệt. Tận mắt nhìn thấy nó nổ tung. Cảm ơn ngài, đây là ta lựa chọn. An Tâm lắc đầu mỉm cười. Lại hướng về đang lo lắng các thiên cơ thiên sứ gật đầu một cái. Mấy giây đi qua sau An Tâm toàn bộ thân thể đã trải rộng màu đỏ đông đúc vết rạn. Thân thể của nàng cuối cùng đến cực hạn. Vô số tia sáng từ vết rạn bên trong lóe ra. Oành, An Tâm thân thể nổ tung hóa thành từng đoàn kim sắc quang vũ rơi xuống mặt đất. Tại ánh mặt trời chiếu rọi, nó xinh đẹp mộng ảo. Lại thê mỹ như vậy. Đưa tay ra muốn bắt lấy An Tâm cái gì nhưng lại hụt. Hạc Hy không khỏi buồn bã thở dài một hơi. Trong đầu suy nghĩ An Tâm tình huống. Cô nàng muốn hy sinh thân mình để tiêu diệt thiên thành. Đó là vì An Tâm ngoại trừ nàng ra không còn ai khác lưu luyến. Nếu như vậy, Chỉ cần an tâm có thật nhiều lưu luyến mới được. Mà ràng buộc lớn nhất, có gì ngoài một cuộc sung sướng làm tình đâu. Nghĩ đến phương pháp xử lý, Hạc Hy miệng nhỏ không khỏi nhếch lên tà ác đường cong. Nếu Vân Y ở đây chắc chắn sẽ vì an tâm mặc niệm 3S. Bởi vì trước đó Hạc Hy trả thù nàng thiên tâm chuyện cũng đã nở nụ cười như vậy à. Cách chương.